Chương 3. 227 vong ân phụ nghĩa. Đã tinh thông tu vi lịch luyện, lại tinh thông phù lục khắc họa, dù là nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu liền luyện tập vẽ bùa, QNZ không có khả năng tại như thế nhỏ niên kỷ, lấy được cao như vợ y phù lục thành tiểu đi cũng không phải thần châu phù lục thế gia thiên tài, có gia tộc bóng mát cùng tỉ mỉ tài bồi. Nữ hài tử này bất quá là một cái từ dưới tinh vực đi lên, chỉ ở thuận thiên phủ đại lục ngốc không đến một tháng thời gian người hạ đẳng A, làm sao có thể, làm sao có thể. Cậu ca trong mắt toát ra một chút chấn kinh. Vưu gia chủ nghiêng đầu nhìn một cái, bắt được cậu ca kia tơ ánh mắt, lập tức liền có chút nóng nảy nói, cậu ca, nữ hài tử này nên không phải là vị kia lớn phù sư các hạ không có khả năng. Cậu ca thần sắc lạnh lùng hướng Vưu gia chủ khoát tay áo, ngươi cảm thấy một người trên võ đạo xuất sắc như thế về sau, còn có thể phù sư một đạo bên trên có như thế đại thành tiểu A, kia nàng làm sao có thể có nhiều như vậy định thân phù A. Cậu ca như mày, không biết, ngươi hẳn là đi dò cha nữ tử này thân thế. Có lẽ, nàng cũng không chỉ là một cái đơn thuần xuống tinh vực cô gái bình thường đơn giản như vậy. Những bùa chú kia, nói không chừng là nàng sư trưởng hoặc là các trưởng bối quà tặng. Chớ hoảng sợ, lại nhìn xem liền tốt, nhìn nàng có thế vung ra bao nhiêu cái phù lục. Trừ phi nhà nàng trưởng bối là cái thổ hào, bức tranh mấy chục năm phụ lục, tất cả đều ném cho nàng tiêu xài đi. Có thế khả năng này A, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng có ngốc như vậy thiếu nao tàn trưởng bối, xuất phát từ yêu chiều liền để tiểu bối đi vung chính hoác nhọc nhằn khổ sở vẽ chế ra tâm huyết. Cậu ca sắc mặt thâm trầm, dương mắt lần nữa nhìn về phía đấu trường võ đài nhỏ. Mà lúc này, tiểu mục thân thể nhoáng một cái đã đi tới Vưu Huy trước mặt. Thần sắc lãnh đạm nhìn qua hắn, không nói một lời trực tiếp động thủ, thức thẳng lâm lâm hướng hắn trên cổ vỗ tới. Lần này nếu như lập chính, Vưu Huy đời này cũng coi là đi chấm dứt, chỉ bất quá, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tê tê không muốn sống di chuyển thân thể nhào hướng chủ nhân của mình. Một chút che lại Vưu Huy đầu. Tiểu mục kia một thức tốc độ nhanh vô cùng, chỗ nào còn có thể thu được ở, thẳng tiếp một chút đập vào tê tê cong lên. Tại chỗ sẽ tê tê đánh cho ra chóc thịt bong, lân giáp toàn bộ nước ra. Tiêu Mục khẽ giật mình, trong tay cầm thước, liền hơi có chút chần chờ. Nàng là lần đầu đụng phải trung thành như vậy hội chủ linh thú, không thể không nói, trong lòng là có một ít cảm xúc. Vưu Huy người này đúng là chẳng ra sao cả, bất quá hắn cái này siêu linh thú ngược lại là 10 phần ngay thẳng trung tâm. Phải biết tại sinh tử tồn vong trước mắt, động vật đều là có bản năng cầu sinh. Tuy nói chủ nhân tử linh thú 89 phần 10 cũng sẽ thụ cực mạnh phản vệ lực lượng mà chết, nhưng QNZ không phải là không có chủ nhân chết, đem linh thú đoạt cứu lại ví dụ. Cho nên nói cái này TT là từ đáy lòng coi trọng mình chủ nhân, muốn cứu tính mạng hắn. Khu khu khu, ngươi làm gì? Na Ho có thế đoan ở đửa cờ Vưu Huy nhưng là nửa điểm không lĩnh tình, đống nhiên sẽ ghé vào trên đầu của hắn TT cho văng ra ngoài, chửi ầm lên. Đồ vô dụng còn dám ghé vào trên đầu của hắn coi hắn là cái gì, hắn nhưng là chủ nhân của nó thế mà dám đối xử với hắn như vậy bất kính, quả thực là muốn chết sớm biết ra hỏa này như thế vô dụng, lúc trước hắn liền không khế ước như thế cái phế vật làm khế ước của mình thú. Bạch bạch hại hắn, không thể tìm kiếm lợi hại hơn linh thú thậm chí là thần thú đi khế ước. Vưu Huy tàn nhận ánh mắt rơi vào tê tê trên thân. Trong lúc nhất thời song có mấy phần âm trầm lạnh ý, cái này tê tê phía trước liền bị trọng thương, lúc này bị Vưu Huy quăng ra. Ta sẽ tiếp lấy đổi mới đến rất muộn, các ngươi không cần chờ ta, ngày mai xem đi.